Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, cần đối mặt. Nhi tử, Kỷ Thông võ công bị phế, đi qua bạo lực tàn phá, sụp đổ không thôi, bởi vì hắn căn bản là không có bắt ra hỏa này nhi tử. Bất quá tại châm pháp hạ bức cung hạ, hắn vẫn là cung cấp một cái tin tức trọng yếu, đó chính là rời đi Kiếm Sơn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một đám hắc y nhân, nếu như không phải Cổ Mộc đến quá nhanh, hắn chạy quá gấp, khẳng định sẽ hào hào quan sát, dù sao tất cả mọi người là toàn thân áo đen, có người trong đồng đạo cảm giác, 10 tên hắc y nhân, Cổ Mộc tại trên đường trở về. Phân tích Kỷ Thông cho ra tin tức, nhưng thực tế không nghĩ ra, những người áo đen này là ai, cho nên hắn tiếp tục tra tấn, tiếp tục dùng ngân châm bức bách. Cuối cùng, Kỷ Thông ở hào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại cho ra một cái trọng yếu tin tức, đó chính là tại hắn chạy trốn thời điểm, giống như nhìn thấy bọn hắn khu vực kia có cực mạnh độc tố. Thậm chí, để hắn làm thường có lấy mấy phần kiêng kỵ, độc tố, Cổ Mộc âm thầm nhíu mày, mơ hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá ở thời điểm này, hắn cũng không có đi nghĩ, bởi vì hắn đã mang theo đây đối với cha con đi vào Kiếm Sơn. Cổ Mộc thu hồi ý nghĩ, bắt đầu củ kết khởi một vấn đề khác, đó chính là Mộng Nương nên xử lý như thế nào, là nhốt lại, vẫn là để Phó Sư Huynh biết. Nam nhân trung quy là muốn đối mặt hết thảy, cuối cùng Cổ Mộc chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến Kiếm Sơn, cũng đem Mộng Nương đưa đến Phó Nộ Thiên Đình Viện. Đương nhiên, về phần đi qua cùng trong đó sự tình hắn không nói, mà là để hai người tự mình xử lý. Có lẽ đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, đem cái này Mộng Nương, cũng chính là Kỷ Mộng đưa đến Phó Nộ Thiên Gian Phòng. Nhìn thấy sư huynh kia kinh ngạc cùng biểu tình mừng rỡ, Cổ Mộc thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi nơi này. Hắn biết, chính mình không nói, Mộng Nương cũng sẽ đem hết thảy nói cho sư huynh. Trưởng giáo thư phòng, Cổ Mộc suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến con của mình, cũng muốn Phó sư huynh nếu như đạt được chân tướng, có thể hay không làm ra chuyện điên rồ. Bất quá làm ý niệm thi triển, thăm dò vào gian phòng của hắn, lại phát hiện sư huynh đã triệt để giật mình ngay tại chỗ. Gian phòng bên trong, Mộng Nương đã ngã vào trong vũng máu, bên cạnh đặt vào một thanh kiếm. Hiển nhiên đây là tự vẫn rồi, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Cổ Mộc âm thầm lắc đầu, kỳ thật trên đường, hắn liền đã nhìn ra, Mộng Nương có lòng quyết muốn chết. Nàng có lẽ là chơi một trận âm mưu, có lẽ giả hí thật sư huynh, tự sát đến kết thúc đoạn này âm mưu, có lẽ được cho chân chính giải thoát. Thế nhưng là, Phó sư huynh người bị hại này lại cần trải qua thống khổ như vậy. Thiên lý ở đâu? Ý niệm từ đầu đến cuối bao phủ trên người Phó Nộ Thiên. Cổ Mộc thật sợ sư huynh cũng sẽ làm ra chuyện điên rồ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Phó sư huynh nhìn xem Mộng Nương thi thể, ngửa mặt lên trời cười thảm, tiếng cười kia trung tựa hồ có giải thoát, có tiêu tan. Kỳ thật Cổ Mộc một mực không hiểu rõ Phó Nộ Thiên, cũng không biết cái này hiệp chi đại giả tại kinh lịch sinh tử về sau, như thế nào không có suy đoán qua thê tử của mình. Dù sao lúc ấy tình huống chỉ có chính hắn biết, có thể lặng yên không một tiếng động ám toán mình, cũng chỉ có người thân cận nhất của mình. Đúng là như thế, mấy năm qua này, hắn cũng không có xuống núi, cũng không có đi tuân theo Mộng Nương, bởi vì hắn càng là hoài nghi, càng là sợ hãi, nếu có một ngày chính mình tra ra chân tướng, Mộng Nương chính là đánh lén mình hung thủ. Cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Để hắn làm sao đối mặt? Như thế, hắn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn gia nhập hiệp nghĩa đường, dùng tôi luyện đệ tử đến quên chuyện này. Thế nhưng là, có một số việc nhất định là cần đối mặt. Hôm nay, hắn rốt cục đạt được đáp án. Một cái không muốn đi đạt được đáp án. Cũng may, khi biết hết thảy, có thời gian 3 năm đến làm nền. Tới lui nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cho nên hắn mới điên cuồng cười to. Cũng coi là chân chính giải thoát. Trong thư phòng, Cổ Mộc tâm tình phi thường kiềm chế. Vô cùng khó chịu, song quyền nắm chặt, truyền đến, răng rắc thanh âm. Kém chút một quyền đem bàn đọc sách cho nện. Sư huynh hiệp nghĩa vô song, bị người thế tục xưng là kiếm hiệp khách. Cả một đời rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, nhưng mà lại bị như thế tra tấn. Đây là thượng thiên đối người tốt bất công. Đây là thiên đạo bất công. Không công hữu như thế nào? Cổ Mộc chỉ có ở đây phẫn nộ, lại chuyện gì cũng làm không được. Đây là tất cả châu gần nhất tình báo. Như lời ngươi nói 10 cái hắc y nhân cùng độc tố. Ta nghĩ phải cùng Thanh Châu đoạn thời gian trước xuất hiện một đám am hiểu dùng độc võ giả có quan. Hệ, trong thư phòng, La Mật đứng ở bên cạnh, đưa tới một số tư liệu. 3 năm này, tình báo của nàng lưới một mực vận chuyển, ghi chép đại lục tất cả tình báo mới nhất, cũng đương nhiên biết thế tục truyền lại, chiến tranh lên. Ôn dịch ra, lời đồn, thời khắc này Cổ Mộc đã thu liễm nộ khí, dù sao bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, con trai mình còn không có tìm tới đâu. Từ Thanh Châu đến Định Châu, 10 người này lộ tuyến tựa hồ là nhằm vào Quy Nguyên kiếm phái mà đến. Cổ Mộc nhìn xem La Mật cho ra tình báo, lẩm bẩm, đám người này không rõ lai lịch, thật giống như đột nhiên xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục. Ta hoài nghi, bọn hắn có lẽ là từ Đông Châu mà tới. La Mật cái này nữ nhân thông minh, quả nhiên phi thường xuất sắc. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, lập tức khẳng định chính mình trước đó ý nghĩ. Đó chính là cướp đi con trai mình có lẽ là La Hắc Tháp võ giả. Bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra. Còn có cái gì tổ chức giống như bọn họ người mặc mang tính tiêu chí hắc y. Mà lại có độc tố xuất hiện. Có thể hay không tìm tới bọn hắn. Cổ Mộc đem ánh mắt nhìn về phía La Mật. La Mật cười nói ra. Căn cứ hôm qua tình báo. Sư Châu lại xuất hiện số lớn võ giả bị độc chết sự kiện. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là dự định trở về Đông Châu. Ta đi ra ngoài một chuyến, giúp ta nhìn kỹ phó sư huynh cùng Kỷ Thông. Cổ Mộc dứt lời, rời đi thư phòng. Bất quá tại trước khi đi thời khắc, quay người mỉm cười nói. Đừng quá vất vả chính mình. Có một số việc có thể giao cho Tiêu Ca bọn hắn xử lý. La Mật kinh ngạc đứng tại gian phòng bên. Trong con người hiện lên một tia sáng. Đừng quá vất vả. Hắn đây là tại quan tâm ta sao? Một câu đơn giản lời nói. La Mật trong tim vô hạn ngọt ngào. Kia ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên có chút đỏ ửng. Thanh Châu, trong một chỗ núi rừng. 30 tên võ giả giấu ở nơi này. Tu vi đều là võ hoàng cấp bậc. Mà tại sau lưng cách đó không xa, chi chít khắp nơi lấy hơn 100 võ vương, đội hình ngược lại là cực kỳ cường hãn, bọn hắn là mai gia võ giả, sở dĩ trốn chỗ này, là vì chặn đường 10 cái thần bí hắc y nhân, bởi vì bọn hắn từ Sư Châu đạt được tuyên báo, trước đây không lâu độc chết mai gia võ giả, vượt quan mà ra đám người kia chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thanh Châu địa giới. Lão Lục, có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Toàn thân là độc nữ nhân xinh đẹp, chưa chạm vào tức tử. Núp trong bóng tối một võ hoàng khó hiểu nói, mà hắn từng là tiến vào tạo vật chi thành 5 vạn người bên trong một cái. Tại trở lại Thanh Châu Mai ra, biết được gần nhất trên giang hồ xuất hiện một độc nữ. Đến nay vẫn là có chút không tin, dù sao đây cũng quá mãnh. Đều không có sở đến liền treo. Coi như tu luyện độc công cũng không có hung hãn như vậy a. Gọi lão Lục võ giả lời thề son sát. Nói thiên chân vạn xác. ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mấy chục tên võ vương không có tới gần liền độc phát thân vong. Nếu như không phải ta lúc ấy chạy nhanh, khẳng định cũng sẽ bị độc chết. Võ Hoàng nghe vậy, nhíu mày nói ra, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, nàng này độc công cực kỳ cường hãn, mà lại 9 người đều là võ hoàng cảnh giới. Chúng ta chút người này muốn đánh giết bọn hắn khẳng định không được. Hắc hắc, Tam ca, ngươi đây cũng không cần lo lắng. Mai công tử lập tức tới ngay. Gọi Tam ca võ giả nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức yên tâm lại. Bọn hắn nói tới Mai công tử, đương nhiên chính là Cửu Châu thiên tài Mai Lan. Hai người sở dĩ yên tâm như thế, vậy còn không phải không đề cập tới tạo vật chi thành tầng thứ 9 độc trận huyễn tưởng. Lúc ấy rất nhiều võ giả tiến vào cấp độ này, bên trong xương độc độc trùng khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều võ giả không cẩn thận dính dáng tới kịch độc, tử thương vô số, mà bị nhốt ở trong đó hơn 10 ngày. Ngày nào đó, vô số đan dược bay ra, nương theo lấy một cái thần kỳ nhỏ lô, căn cứ thành bên trong thanh âm nhắc nhở. Đan dược là hóa độc đan, lò là có thể sinh ra hóa độc đan bảo vật. Đại gia vì mạng sống, bắt đầu cướp đoạt đan dược, mà Mai Lan lại ngoài ý muốn thu hoạch được nhỏ lô. Cũng coi là tầng thứ 9 thâu được ít lợi may mắn. Cho nên, lần này tiềm phục tại nơi này, tất cả mọi người chính là đang chờ Mai Lan, chờ hắn nhỏ trong lò hóa độc đan. Siêu tất cả mọi người ngay tại ẩn núp, một bóng người phá toái hư không rơi vào vị trí này. Mà người kia, một mặt mặt phấn, treo một tia cười tà, hiển nhiên chính là nhân yêu Mai Lan. Tiểu tử này từ tạo vật chi thành trở về, tâm tình rất vui sướng, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được ra. Cho nên hai ngày này một mực cùng hắn Tuấn đệ đệ. Nếu như không phải vì bắt độc nữ hắn lại còn không đi ra ngoài đâu. Đến, một người một viên hóa độc đan, Mai Lan rơi xuống sau cũng không có keo kiệt. Cho mỗi vị thủ hạ một hạt hóa độc đan. Sau đó núp trong bóng tối lôi kéo giọng điệu, nhíu lại nhỏ lông mày nói, chán ghét, nơi này hoàn cảnh kém như vậy, cha như thế nào an bài cho ta loại này việc phải làm đâu. Đạt được đan dược lần nữa giấu kỹ võ giả, nghe được kia xốp giòn xương thanh âm, từng cái da gà bạo khởi, trong lòng oán giận, gia chủ để hắn đưa đan liền có thể, vì cái gì còn muốn đem hắn lưu lại. Nhất định phải tham dự lần này chán giết đâu. Trong núi rừng phi thường tĩnh, tất cả ẩn núp chỗ tối võ giả ngừng thở, lộ ra cực kỳ âm trầm. Ba tại cái này yên tĩnh trong núi rừng, vang lên một tiếng nhánh cây đứt gãy thanh âm. Sau đó liền thấy một đám hắc y nhân xuất hiện đang đến gần ẩn núp khu rất gần địa phương. Mà bọn hắn chính là Thanh Y cùng La Hắc Tháp cường giả. Từ đầu đến cuối ghé vào Thanh Y trên vai bao quanh. Non nớt nói ra, a di, ta đói, trưởng lão, sữa lấy ra, đi theo phía sau tên kia võ hoàng đỉnh phong trưởng lão. Khóe miệng giật một cái, trong lòng sụp đổ nói, gia hỏa này không phải vừa mới uống qua sao, thế nào lại nhanh như vậy lại đói, cứ như vậy uống hết, con mẹ nó chứ lại muốn khắp núi tìm sói cái. Phiền muộn thì phiền muộn, hắn vẫn là vội vàng đem thịnh sói sữa túi ra đưa tới. Thanh Y tiếp nhận túi ra, đem tiểu gia hỏa ôm xuống tới, sau đó ngăn ở trong ngực, nhẹ nhàng đem ấm miệng thả bao quanh bên miệng, nhìn qua cực kỳ thuần thục, mà lại trên mặt tràn đầy mỉm cười, có sơ qua mẫu tính quang huy đang tỏa ra. Tiểu gia hỏa ngửi được sữa vị, hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng cả hai tay bắt lấy túi ra, dùng sức uống, chỉ chốc lát sau công phu liền đem bên trong sói uống sữa không còn một mảnh. Tên kia võ hoàng đỉnh phong thấy thế, khóe miệng co giật lợi hại hơn, xem ra lại muốn ném thân phận bắt vừa đẻ con sói cái vắt sữa đi. Không thích hợp, mà liền tại lúc này, một phía trước mở đường võ hoàng, đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn chăm chú chung quanh hư cảnh, trầm giọng nói, có mai phục, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.